mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thứ 215 chương công dân thân phận. Ninh Tiểu Mỹ cũng cảm thấy mới lạ, loại này phập phềnh trên không trung cảm giác, thập phần kỳ diệu, mặc dù phi được không cao, nhưng cũng làm cho nàng qua một phen nghiện. Tiểu Một đã đem này tinh có thể quỹ đạo sự tình cùng nàng giải thích. Nguyên lai này tinh có thể quỹ đạo là một loại kỳ lạ thủy tinh thể cấu thành. Khả năng truyền lại năng lượng, nó liền tương tương với nhân loại thi công đường cao tốc như nhau. Những thứ ấy trôi nổi xe, đồ chỉ có thể dọc theo này đó tinh có thể quỹ đạo phi hành. Bất có thể tùy ý bay loạn, để tránh tạo thành thành thị hỗn loạn, mà sinh mệnh thể chạm ở phía trên, thì sẽ bị này quỹ đạo năng lượng thác di động đến giữa không trung. Tăng tốc độ di động, bên cạnh chốc chốc có người ngoài hành tinh trải qua. Này đó người ngoài hành tinh đều là dùng ánh mắt tò mò quan sát Ninh Tiểu Mỹ chờ người. Đồng dạng, bọn họ cũng là hiếu kỳ quan sát đối phương. Thật mạnh, này đó người ngoài hành tinh đích thực lực sâu không lường được. Ninh Tiểu Mỹ thán phục, Tiểu Một quả nhiên không có lừa nàng. Này đó người ngoài hành tinh đích thực lực đô mạnh đến nổi đáng sợ. Ở trên phi thuyền trong khoảng thời gian này, nàng đã đem thực lực tăng lên tới cửu giai hậu kỳ đỉnh. Cách thập giai đã không xa, ngay cả nàng đô nhìn không thấu đích thực lực, không hề nghi ngờ đô là vượt qua thập giai tồn tại. Cái khác mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí không dám lại to gan quan sát những thứ ấy người. Ngoài hành tinh, bọn họ đại thể đều là trải qua vô số hung hiểm. Nhìn thấy so với tự thân cường đại tồn tại, liền một chút biến được dè dặt cẩn thận khởi đến. Chỉ là, kia kết người ngoài hành tinh nhìn về phía ánh mắt của bọn họ. Lại là như vậy cổ quái. Không phải chán ghét, cũng không phải không thèm, mà là một loại thương hại bàn ánh mắt. Tiểu Một, này đó người ngoài hành tinh vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn đợi chúng ta. Ninh Tiểu Mỹ bị nhìn thấy cực kỳ khó chịu, vội vàng hướng Tiểu Một nói dò hỏi. Còn không đô là bởi vì ngươi các quá mức nhỏ yếu. Gen không hoàn thiện, mà này đó bản thổ cư dân gen tốt đẹp, vừa sinh ra chính là thập giai, thậm chí là thiên thọ cành, cho dù là thỉnh thoảng xuất hiện một hai tiên thiên chưa đủ. Gen có chỗ thiếu hụt hậu đại, kỳ thực lực cũng có thất giai trở lên, tu luyện cái 2-3 năm là có thể có thập giai đích thực lực. Chưa từng có cái nào hậu đại thấp đã đến tam giai cấp 2. Mà chủ nhân ngươi và đồng bạn của ngươi, đô một sấp dày tuổi, vẫn chưa tới thập giai đích thực lực. Tại đây một chút đức mỗ tinh người trong mắt, đô là một đám vốn sinh ra đã kém cỏi tàn tật người. Dù cho ở tàn tật nhân chung, cũng là kém nhất cái loại đó Tiểu Một nói ra thực tình. Lại là đem Ninh Tiểu Mỹ lôi được ngoại tiêu lý nộn. Nàng đã sớm nghe Tiểu vừa nói quá ngoại tinh tính mạng con người cường đại. Siêu việt thập giai, nhưng đầu nghĩ đến, mình ở địa cầu coi như là cao thủ, đi tới nơi này đã thành một gen có chỗ thiếu hụt người tàn tật. Này tương phản làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Thực lực đề thăng, liền là một loại không ngừng đối gen ưu hóa quá trình. Nếu đột phá tới thập giai, sinh mệnh trình tự liền sẽ phát sinh thay đổi. Thập giai sinh mệnh, kỳ gen hoàn thiện, có mạnh hơn năng lực, cứ như vậy. Ở chịu đựng một chút cũng không có sổ người ngoài hành tinh thương hại đồng tình ánh mắt hậu. Bọn họ rốt cuộc đến một chỗ thật lớn kim loại kiến trúc nội bộ. Nơi này là bên trong thành một chỗ quan trọng kiến trúc. Mỗi tân sinh đức mỗ tinh người đều phải đi tới nơi này lĩnh ghi chép công dân thân phận tâm tinh. Đồng thời một ít công dân phúc lợi cũng có thể ở đây lĩnh. Ninh Tiểu Mỹ một bên nghe Tiểu Một giải thích. Một bên tiến vào đến nơi này, Tiểu Một đổi mới cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng đúng này đã lâu Alademu tinh một lần nữa hiểu biết. Nó tin tức trong kho ghi lại ở đây sở hữu tuyến đường đồ. Cùng với các loại quan trọng nơi vị trí tọa độ, đối các địa phương tin tức đô rõ như lòng bàn tay. Bọn họ mấy trăm đến người dũng mãnh vào đến này ngoại tinh kiến trúc trong. Lại tuyệt không có vẻ chen chúc. À. Những thứ này là cái gì sinh vật, nhìn kỳ quái, một người ngoài hành tinh tiểu cô nương chỉ vào Ninh Tiểu Mỹ đám người nói. cô bé này cả vật thể đỏ đậm, trên đầu có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Mẫu thân của nàng liền đứng ở bên cạnh, nhìn thập phần thật lớn, có 3 thước cao. Ninh Tiểu Mỹ đẳng người không lời. Bọn họ cảm thấy này đó người ngoài hành tinh kỳ quái. Đối phương cũng cảm thấy bọn họ kỳ quái. Đều là chưa từng gặp quá mặt bất đồng giống. Lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ cảm thấy kinh ngạc. Cô bé này đích thực lực cũng rất mạnh. Ít nhất cũng là thập giai. Mẫu thân của nàng càng khủng bố. Mặc dù là lộ ra một không có bất kỳ lực sát thương thương hại ánh mắt. Kỳ khủng bố khí tức. Cũng có thể ép tới mọi người hô hấp khó khăn. Đây là hỏa vô tố tộc người. Toàn thân tỏa ra nhiệt độ cao. Chẳng qua là một loại thiện lương chủng tộc. Tiểu một giải thích. Các ngươi chính là những thứ ấy mới vừa tới đến chúng ta Alademu tinh trí tuệ chủng tộc đi. Chúng ta đã nhận được thông chi. Xin theo ta qua đây, đây là một danh cả vật thể trường mãn màu trắng lông dài nữ tính người ngoài. Hành tinh, nàng vì mọi người dẫn đường. Rất nhanh, Ninh Tiểu Mỹ liền đi tới một danh đồng dạng toàn thân bạch mao nam tính người ngoài hành tinh trước. Mà, nàng hiếu kỳ quan sát đối phương. Đây là tuyết tộc, có rất mạnh băng hệ năng lực. Này một tộc nhân tính tình ôn hòa, rất dễ thân cận, đồng thời bọn họ trí tuệ cũng muốn so với bình thường chủng tộc muốn cao hơn một chút. Tiểu một mỗi. Gặp được bất đồng ngoại tinh sinh mệnh, liền sẽ vì Ninh Tiểu Mỹ giải đáp một phen. Ngươi chính là tân trí tuệ chủng tộc đi. Nhìn đích xác kỳ quái, bạch mao lão nhân ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát khởi đến kiểm tra. Đo lường một chút đi. Này quang não hội đem ngươi thuộc tính tin tức phân tích ra đến. Ghi chép đến ngươi tâm tinh trong, chỉ thấy một cái vòng tròn hình quang não xuất hiện ở trên bàn. Phát ra một bó quang, ở Ninh Tiểu Mỹ thân thể thượng kiểm tra đo lường khởi đến. Ngay sau đó từng đạo điện tử âm hưởng thanh, không biết thực vật loại sinh mệnh, thực lực cửu giai hậu kỳ, giống cái, cao đẳng trí tuệ chủng tộc, có mộc hệ vẫn tinh, tư chất sai, từng đạo tin tức bị quang não đào móc ra, Ninh Tiểu Mỹ hoàn toàn thành tiểu trong suốt, tất cả ẩn giấu đô vào giờ khắc này lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Nàng kinh ngạc, phía sau mọi người càng khiếp sợ không thôi. Hách Thành chờ người biết Ninh Tiểu Mỹ thân phận chân thật. Đến là không có thế nào kinh ngạc, chỉ có Tần Mạch cùng những người khác, bọn họ hiện tại mới biết Ninh Tiểu Mỹ thân phận chân thật. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, dùng để kiểm tra đo lường này đài quang não thuộc về siêu cấp quang não. Công năng hoàn thiện, tính toán năng lực khủng bố, thể tích cũng thật lớn, bình thường đều là dùng để lắp đặt ở phi thuyền vũ trụ thượng. Chủ đạo toàn bộ phi thuyền vận chuyển, mà bình thường người ngoài hành tinh trong tay mang thuộc về nhỏ cỡ nhỏ quang não. Công năng thiếu rất nhiều, chỉ có thể làm một ít thông thường sự vụ, tiểu một nghiêm ngặt tính ra cũng là một đài siêu cấp quang não. Hơn nữa còn là có độc sản trí tuệ cái loại đó. Chỉ là chế thành nó vật dẫn tài liệu thập phần hy hữu. Bởi vậy có thể đem thể tích của nó chế đang cùng bình thường cỡ nhỏ quang não cùng cỡ. Ân, không tệ, mặc dù vốn sinh ra đã kém cỏi, bất quá lại là hiếm thấy trí tuệ thực vật sinh mệnh. Này tâm tinh ngươi nhận lấy đi, đem nó dung nhập đến trong thân thể. Từ nay về sau ngươi liền chính thức thành cho chúng ta Alademu tinh hệ một thành viên, bạch mao lão. Ra cười nói, Ninh Tiểu Mỹ vội vàng nói tạ. Tiếp nhận viên kia tâm tinh, chỉ thấy này tâm tinh rất nhỏ, giống như cái giọt nước mắt hình dạng, trong suốt, thỉnh thoảng chuyển biến các loại màu sắc, dựa theo tiểu một chỉ thị, nàng đem này tâm tinh đặt ở trán, chỉ thấy tâm tinh hóa thành quang điểm, dung nhập tới nàng trán làn da chung, không thấy, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, tâm tinh là do vô số nhỏ bé nano tế bào thành phần, ghi lại công dân thân phận tin tức. Vừa tiếp xúc với ký thể, liền hội tản ra dung nhập đến trong cơ thể. Nếu như muốn lấy ra, nó liền hội một lần nữa tụ hợp thành một viên hoàn chỉnh tâm tinh. Tiểu một giải thích. Ninh Tiểu Mỹ âm thầm lấy làm kỳ. Không ngờ ngoại tinh khoa học kỹ thuật thần kỳ như vậy. Cho nàng mang đến một lần lại một lần kinh ngạc. Tiếp được đến, quang não lục tục vì mọi người tiến hành kiểm tra đo lường. Mỗi một lần kiểm tra đo lường kết quả đô lệnh tên kia, Bạch Mao lão gia thở dài không ngớt. Bạch Mao lão gia bây giờ đã hơn 500 tuổi, vẫn ở đây làm việc, vì đủ loại chủng tộc giải quyết quá công dân thủ tục. Gặp qua vốn sinh ra đã kém cỏi đứa bé cũng có không ít. Chỉ là này mấy trăm năm gặp được vốn sinh ra đã kém cỏi cộng lại. Vẫn chưa tới hôm nay duy nhất nhìn thấy phân nửa. Hắn thực sự không dám nghĩ tượng. Này mấy trăm đến cái trí tuệ sinh mệnh là từ đâu cái xa xôi tinh cầu tới. Đây là một chưa từng thấy qua chủng tộc. Mỗi một cái đều là vốn sinh ra đã kém cỏi. Còn một so với một nghiêm trọng. Thế nhưng trí tuệ lại là không thấp. Một danh tiếp cận 50 tuổi đại thúc đang tiếp thụ quang não kiểm tra đo lường hậu. Bị đả kích không nhẹ. Đơn giản là hắn bị kia đài siêu cấp quang não đánh giá vì phế vật cấp tư chất. Những thứ ấy 7-8 tuổi tiểu hài tử, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là của bọn họ tuổi không lớn lắm, cư nhiên bị quang não bầu thành vì sai tư chất. Tại đây cái ngoại tinh văn minh chung, vừa sinh ra chính là thập giai sinh mệnh, kỳ tư chất cũng chỉ là bình thường nếu như vừa sinh ra là thập giai trung kỳ. Đó chính là tốt đẹp nếu như là thập giai hậu kỳ. Kia tư chất chính là ưu tú. Nếu như là thiên thọ cành, kia kỳ tư chất chính là hoàn mỹ. Lại đi lên lời, liền sẽ là thiên tài, siêu cấp thiên tài, vũ trụ thiên tài. Các loại đánh giá, ngược lại, nếu như là những thứ ấy vốn sinh ra đã kém cỏi, vừa sinh ra sẽ không đến thập giai. Kỳ đánh giá khả năng chính là vì sai, rất kém cỏi, phế vật loại này đánh giá. Quang não hiệu suất rất nhanh, cũng không lâu lắm, mấy trăm người đều bị kiểm tra đo lường qua, chiếm được thuộc về mỗi người tâm tinh. Được rồi, các ngươi tất cả mọi người trở thành chúng ta vĩ đại Aladimu tinh hệ một thành viên. Bởi vì các ngươi đều là vốn sinh ra đã kém cỏi. Cho nên có thể hưởng thụ đến chính phủ cho của các ngươi trợ cấp, Bạch Mao lão già ngữ khí bình nói. Nói, lại đem lúc trước cái kia Bạch Mao nữ tính phái ra. Tựa hồ là đi lấy thứ gì? Ninh Tiểu Mỹ chờ người hiếu kỳ chờ. Đang nghe đến trợ cấp hai chữ này thời gian. Bọn họ ấn tượng đầu tiên chính là tiền. Bọn hắn bây giờ mới phát hiện, nhóm người mình trong tay không có một xu. Ở đây có thể nói là thốn bộ nan hành. Rất nhanh, liền thấy đến kia Bạch Mao nữ tính đã trở về. Phía sau nàng có một hơn hai thước cao người máy. Ở người máy kia sau lưng đeo một thật lớn cái dương. Được rồi, tân đem đông tây cho vay cho bọn hắn đi, Bạch Mao lão già đối Bạch Mao nữ tính đạo. Bạch Mao nữ tính gật đầu, nhượng người máy đem cái dương mở. Chỉ thấy kia bên trong dương để rất nhiều xinh xắn vật phẩm trang sức. Có nhẫn, khuyên tai, thủy tinh, kim loại vòng tay, những vật này Phamani mọi người thấy được không hiểu. Đây là trợ cấp sao? Cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ này đó vật phẩm trang sức rất đáng giá? Ninh Tiểu Mỹ lại là ánh mắt sáng lên. Nàng lại là biết, này đó vật phẩm trang sức vậy mà tất cả đều là quang não trang bị. Hơn nữa còn là trước hết tân cỡ nhỏ quang não, so với mọi người trong tay mang những thứ ấy thô lậu mặt hàng mạnh hơn nhiều. Lamani. Hết chương.